Lạc sư huynh, Lạc Vân Khanh ở gian phòng gần vườn linh nhất nên Hàn Ngâm cũng đi tìm hắn trước, thế nhưng khi đạp cửa bước vào, cô lại phát hiện trong phòng vắng tanh, Lạc Vân Khanh hoàn toàn không ở đây. Chắc là đi ra ngoài rồi. Hàn Ngâm không để ý lắm, lại chạy đi tìm Mộ Thập Tam như một làn khói. Kết quả dạo hết một vòng vẫn không tìm được, cô không khỏi ngỡ ngàng lại thất vọng, đúng lúc đó nhìn thấy Tần Vô Ưu đang cắp một cái rổ thức ăn đi tới, bèn chặn cô ta lại hỏi. Sư phụ muội đâu rồi? Tần Vô Ưu nhìn cô một cái, rồi nói lãnh đạm. Không biết, nói xong cô ta không dừng lại mà lướt qua Hàn Ngâm, đi thẳng. Hàn Ngâm ngớ ra, nhưng không đuổi theo Tần Vô Ưu hỏi tiếp mà tự chạy ra xa tìm. Ai dè vừa mới đi ngang qua một gốc cây dè, đầu chợt bị thứ gì đó đập cho một phát, đau tới nỗi cô hét lên thành tiếng, tới khi ngẩng mặt lên thì lại thấy Mộ Thập Tam đang nằm trên trà cây, ngoắc ngón tay với cô, nói. Lên đây, hết chương 112, cách chương.